Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 327 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 327 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cùng đau bị Trương Thất Giả áp giải đến Thiên Ma Đạo, Trương Thất Giả cũng tu luyện tà thuật, toàn thân đều tản ra ma khí. Mặc dù so với đám người Thiên Ma Đạo hoàn toàn không giống nhau, thế nhưng nếu như gặp trường hợp cấp bách, ngược lại vẫn có thể ngụy trang biến nguy thành an, thuận lợi qua mặt đám ma nhân kia. Dù sao thì ở Thiên Ma Đạo, địa vị của Cùng Đao cũng không hề thấp. Dù không so sánh được với ma quân, nhưng những ma nhân bình thường cũng không có dám động đến hắn. Trương Thất Giả đi rất nhanh, trời cũng đã dần tối. Đến nơi rồi, xe dừng lại ở trước một ngọn núi hoang vu. Trương Thất Giả đạp lên chân phanh, nghiêng đầu nói: "Ta ở chỗ này chờ ngươi, giao xong món đồ thì lập tức trở về Giang Thành cùng ta để kịp thời giải độc. Hy vọng chủ tử của ngươi không lừa ta, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết chung với nhau." Cùng Đao trầm giọng nói. Hắn bước xuống xe, không quên cầm theo cái đầu giả, đi sâu vào trong núi. Đi bộ khoảng 2 giờ đồng hồ, Cùng Đao đã về tới địa bàn của Thiên Ma Đạo. "Ngươi là người nào?" Hai thần ảnh bất ngờ chặn trước mặt của Cùng Đao, giọng nói dữ tợn. "Hỗn xược, mở mắt thật to ra nhìn xem ta là ai." Cùng Đao thét lớn. Hai ma nhân giật mình, vội vàng dò xét, lúc này liền biến sắc, quỳ sụp xuống đất. "Cùng nghênh Cùng Đao đại nhân." "Còn không mau dẫn ta đi gặp tôn giả." "Vâng." Hai ma nhân ở phía trước dẫn đường, rất nhanh, Cùng Đao liền được diện kiến Cung Thâu ở đại điện. "Cùng Đao đã trở về rồi sao? Như thế nào rồi? Có hoàn thành nhiệm vụ hay không?" Nhìn bộ dạng của hắn, hẳn là muốn đi nghỉ ngơi. Khắp người còn toát ra mùi nước hoa của phụ nữ, chắc vừa mới hoang dâm vô độ. "Hồi bẩm tôn giả, Cùng Đao đã làm đúng ý của người, đã chặt được đầu của Lâm Thần Y tại Giang Thành, mang tới đây dâng cho người đây." Cùng Đao vừa nói vừa giơ tay nải lên cao. Công Thầu nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Người đó liền bước xuống, mở tay này, cầm lấy cái đầu của Lâm Thần Y mang đến cho Công Thầu xem xét. Công Thầu lập tức ngồi ngay ngắn suy nghĩ. Cùng Đao cúi đầu, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Cứ cho là cái đầu này Phan Lâm làm vô cùng thật, thì Công Thầu cũng không có phải là kẻ dễ lừa gạt. Một khi phát hiện Cùng Đao lừa hắn, Cùng Đao không dám nghĩ đến kết cục nữa. Vài phút lặng lẽ trôi qua, chính là đầu của Lâm Thần Y. Công Thâu gật đầu, rồi lại nghiêng đầu quan sát Cùng Đao. "Chẳng qua, người đi chuyến này quá mức thuận lợi hay không? Ta nghe nói, người này rất khó đối phó. Đệ tử của Đào Thiên Tam nhiều lần bị nghiền nát trong tay hắn. Người lại có thể dễ dàng đánh thắng hắn. Thật khiến cho người ta phải kinh ngạc đó." Cùng Đao nghe tiếng thì vội vàng cúi đầu hành lễ. "Hồi bẩm tôn giả, kỳ thật thuộc hạ cũng nhiều lần gặp may. Bởi vì Lâm Thần Y sau khi đối phó với đám đệ tử của Đào Thiên Tam đã khí cùng lực kiệt, đối với thực lực của tại hạ không thể địch lại, cho nên liền bị tại hạ chém cụt đầu. Tại hạ cũng chỉ là may mắn cướp được món hời mà thôi." "Thì ra là như thế." Cung Thâu dường như đã tỉnh ngộ. "Không sai, không sai. Cùng Đao, người làm rất tốt. Lâm Thần Y ở Giang Thành đã bị giết chết, cũng coi như là vì Thiên Ma Đạo mà trừ khử một mối họa. Ta sẽ đem cái đầu này dâng lên đạo chủ. Đào Thiên Tam không hoàn thành nhiệm vụ, ta lại dễ dàng thành công. Ta nắm được cái đầu này trong tay, chỉ e là Đào Thiên Tam sau này sẽ khó mà sống tốt." Nói xong, Công Thâu đem đầu người vứt lăn lóc trên mặt đất, sắc mặt không chút thay đổi nói: "Mang cái đầu này dâng lên cho đạo chủ, để người xem xét. Về phần Cùng Đao, trọng thưởng. Đa tạ tôn giả." Cùng Đao vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, nhưng cả người đều đang run rẩy, sợ hãi không thôi. Lúc Cùng Đao rời khỏi ma điện, cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. trong đầu càng run rẩy, sợ hãi đến cực điểm. Công thầu không có nhìn thấu, coi như là phúc đức, thế nhưng vẫn còn chuyện không may khác. Đó chính là cái đầu già kia sẽ được dâng lên đạo chủ. Cùng Đao vừa nghe hiểu lời này, liền điên cuồng kinh động. Đạo chủ khác ma quân, con mắt của ngài vô cùng lợi hại. Nếu như cái đầu già được mang đi, sợ là 100% sẽ bị nhìn thấu. Không xong rồi, không xong rồi. Cùng Đao thấp giọng nói, không dám ở lại nơi này dù chỉ một giây, nhanh chóng lao vào trong màn đêm, chạy như bay, ý đồ rời khỏi Thiên Ma Đạo. Đại nhân, muộn rồi, ngài còn muốn đi đâu? Một ma nhân trông thấy Cùng Đao vội vàng như thế, nhịn không được liền lên tiếng hỏi, ta còn có nhiệm vụ. Cùng Đao đơn giản trả lời, sau đó thì tiếp tục vội vã rời đi. Dưới chân núi, Trương Thất Dạ vẫn còn đang chợp mắt. Cửa xe đã bị Cùng Đao mở ra, lúc này trời đã hừng sáng. Quay lại rồi sao, xử lý tốt chứ? Trương Thất Dạ bị đánh thức, ngạc nhiên hỏi. Bớt nói nhảm, nhanh lái xe về Giang Thành, nhanh lên. Cùng Đao hô hấp không thông, nói lớn. Trương Thất Dạ còn tưởng rằng Cùng Đao làm hỏng kế hoạch, bị ma nhân đuổi giết, lập tức phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Đến khi hai người trở lại Giang Thành, đã là giữa trưa ngày thứ hai, học viện phái Nam Y. Nhanh như vậy sao? Sự việc đều đã được giải quyết thỏa đáng rồi chứ? Phan Lâm đi vào trong phòng khám, bất ngờ khi thấy Cùng Đao đã nằm trên giường bệnh chờ sẵn. Đã xong rồi sao? Cùng Đao trưng ra cái bộ mặt vô cùng khó coi. Chúng ta đều toi mạng rồi. Cùng Đao thẫn thờ nói. Bị nhìn thấu rồi sao? Không có lý nào lại như vậy. Không, cái đầu già đó không bị Công Thâu đại nhân phát giác. Nhưng là... ngài ấy muốn đem cái thứ đồ giả đó dâng lên cho đạo chủ. Bằng nhãn tự của đạo chủ, chắc chắn người ấy sẽ phát hiện ra vật này như thế là bị làm giả. Một khi bại lộ thì tất cả chúng ta đều sẽ phải chết, không có chỗ chôn. Cùng Đao cắn răng nói, sau đó thì từ trên giường đứng bật dậy, rút cốt đao ra kề lên trên cổ của Phan Lâm. Lâm thần y, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau giải độc cho ta đi. Sau đó ta sẽ cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích. Nếu không, cả ta và ngươi đều chỉ còn có con đường chết thôi. Lúc đó chắc chắn sẽ bị băm vằm xé xác thành trăm mảnh. Phan Lâm mỉm cười. Xem ra, ngươi bị làm cho sợ mất mật rồi. Ngươi căn bản không hiểu Thiên Ma Đạo có sức mạnh như thế nào đâu. Ngươi cũng căn bản là không biết mình đang đối mặt với cái gì. Cùng Đao gào thét. Lâm thần y lắc đầu. Trước hết, ngươi cho ta biết. Công Thâu muốn mang cái đầu già đến chỗ của Ma Tôn cần bao nhiêu thời gian? 10 phút, 1 giờ hay là 1 ngày? Hẳn là phải mất 1-2 ngày gì đó, bởi vì Ma Tôn trước đó còn đang bế quan tu luyện. Chắc sắp xuất quan rồi, nhưng mà cũng sẽ không vội diện kiến Công Thâu. Ta đoán chắc không quá 3 ngày đâu. Cùng Đao sợ hãi nói. Nói như vậy, thời gian của chúng ta rất dư giả. Phan Lâm cười cười. Lâm thần y, người đang đùa ta hay sao? Chỉ có 3 ngày mà bảo là còn dư giả. Đừng nói là sau 3 ngày, người có thể hủy diệt toàn bộ Thiên Ma Đạo nhé. Cùng Đao gấp gáp, nắm lấy cốt đao trong tay, run rẩy. Ta không diệt được Thiên Ma Đạo. Ta chỉ nói cho ngươi biết, 2 ngày tới, chắc chắn sẽ có người thay chúng ta ngăn chặn Thiên Ma Đạo. Chúng ta có thể tạm thời bình an vô sự. Đánh sắm, nhìn khắp đất nước này, không ai có thể chống lại Thiên Ma Đạo. Không một ai. Cùng Đao gào thét. Đào thần hòa cũng không được sao? Phan Lâm đột nhiên nói. Lời này vừa dứt, Cùng Đao đột nhiên bất động. Lời nói cũng im bặt. Người nói... người nói là ai cơ? Hắn ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Đào thần hòa. Thần hòa tôn giả. Ta nghĩ... hắn chắc hẳn là có thể cùng với Thiên Ma Đạo các người đấu qua đấu lại vài chiêu chứ? Phan Lâm cười nhạt nói. Bên ngoài đại bản doanh của Thiên Ma Đạo, một đám ma nhân như cũ đang đi tuần quanh núi. Bọn hắn đều có 2 mắt đỏ như máu và gương mặt vô cùng quỷ dị. Vừa đi miệng vừa nhai thứ gì đó. Trên mặt bọn hắn vẫn còn đầy máu tươi. Trên tay cũng là đầy máu tươi. Giống như là vừa rồi may mắn tóm được một con mồi. Lúc này, một người trong số bọn hắn đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Toàn thân run rẩy, mắt tròn tròn nhìn lên trên bầu trời. Ta cảm nhận được luồng sức mạnh của tiểu ma nhân kia rồi. Nó đang chảy trong huyết quản của ta. Ta sắp tăng phúc rồi. Quá vi diệu. Loại tư vị này thật là quá vi diệu. Mà nhân kia run lẩy bẩy, cảm giác da đầu như muốn chóc ra, hai tay không ngừng gãi khắp cơ thể. Mà những tên còn lại thì cũng có phản ứng tương tự, quỳ trên mặt đất run rẩy, thán phục, hưng phấn mà gào thét. Nguyên nhân là bọn hắn vừa mới giết chết một tiểu ma nhân, biến hắn thành đồ ăn, ăn xong còn thuận lợi hấp thụ được công lực của hắn. Trong mắt của người ngoài, chuyện này còn ác hơn cả quỷ hút máu người. Nếu đây là việc ác số 2, trên đời này hẳn là không có việc ác thứ nhất. Nhưng mà bên trong Thiên Ma Đạo thì chuyện này lại quá là bình thường. Bởi vậy nên người bên trong Thiên Ma Đạo luôn luôn đi thành bầy đàn là thế. Chỉ có thể đi cùng với bầy đàn thì mới an toàn nhất. Còn những người lạ mặt chưa hẳn là hào hữu huynh đệ, có thể chính là thợ săn. Những ma nhân này đắm chìm trong cái cảm giác tăng phúc, thoải mái vô cùng. Trải qua vài phút, bọn hắn mới thoải mái tiếp tục công việc tuần núi. Bỗng nhiên, lũ lượt những thân ảnh màu hồng từ trên trời giáng xuống, đứng trước mắt đám ma nhân này. Người cầm đầu không phải là ai khác, mà chính là thần hỏa thánh nữ. Con mồi tự dâng đến cửa. Ha, vừa rồi ta chưa nhai đã, quá tuyệt. Những ma nhân này, hai mắt đỏ rực sáng rực, dữ tợn nhìn chằm chằm những người từ trên trời giáng xuống, không phân biệt tốt xấu, liền xông lên. Muốn chết, vậy được thôi, hóa thành cho bụi hết đi. Thánh nữ thần hỏa hừ nhẹ, phất phất tay. Đám người Thiên Ma Đạo toàn bộ bị thiêu cháy. Trong ngọn lửa bập bùng là những thanh âm kêu gào thảm thiết. Sau cùng thì điên loạn lăn lộn trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, tất cả bọn chúng đều hóa thành tro bụi. Còn lại, duy chỉ có một tên ma nhân. Hắn sững sờ, nhìn nhóm người. Một chút lý trí đã bảo hắn cần phải tỉnh táo lại. Các người là ai? Ma nhân còn lại run rẩy hỏi to. Nói mau, 13 ma quân có ở chỗ này hay không? Thần hỏa thánh nữ dùng giọng điệu lạnh lẽo mà hỏi. Nhưng mà ma nhân kia làm sao lại ngoan ngoãn mà trả lời cho được đây? Hắn cắn chặt răng, xoay người muốn chạy trốn. Không biết sống chết hay sao? Thánh nữ thần hỏa tức giận, tung người lên cao đánh một hỏa trường. Ngọn lửa liền thiêu chết nốt tên ma nhân cuối cùng. Ma nhân kia điên cuồng la hét, không ngừng phóng thích ma khí, muốn dập tắt ngọn lửa. Nhưng mà hắn làm sao có thể là đối thủ của đào thần hỏa đây? Rất nhanh, cả người hắn đã chìm trong biển lửa dữ dội. Giết, giết sạch Thiên Ma Đạo, đoạt lại báu vật đào thần hỏa. Thánh nữ phất tay ra lệnh, Thiên Ma Đạo đại loạn. Một trận đại chiến chính thức bắt đầu, mà cách nơi này một khoảng rất xa. Trên một ngọn núi, có một thân ảnh đang thông qua một kính viễn vọng, theo dõi mọi nhất cử nhất động của nơi này. Thấy đào thần hỏa tấn công Thiên Ma Đạo, hắn liền gọi điện thoại báo cáo. Tổng giám đốc Lâm, rất nhiều người của Thiên Ma Đạo bị lừa thiêu rụi. Đầu bên kia, Phan Lâm bắt máy, biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Tôi biết rồi, tiếp tục theo dõi cho tôi. Khi nào đám người đó rút lui thì liền báo cáo lại. Vâng, Tổng giám đốc Lâm. Cùng đao căn bản là không biết Phan Lâm đã dùng thủ đoạn gì mà khiến cho Đào Thần Hòa dám trực tiếp tấn công Thiên Ma Đạo. Đào Thần Hòa thực không thể xem thường, Thần Hòa tôn giả lại càng là đương lúc dũng mãnh, khỏe mạnh nhất. Nếu như hắn tự mình ra tay, một mình hắn cũng đủ để đối đầu với Thiên Ma Đạo. Nhưng cũng có thể khẳng định rằng Đào Thần Hòa có thể diệt sạch Thiên Ma Đạo. Thần hỏa tôn giả chính xác là đại cao thủ dũng mãnh, nhưng mà 13 vị ma quân Thiên Ma Đạo cũng không có kém cỏi. Theo lý mà nói, thần hỏa tôn giả hẳn là hiểu được sự lợi hại của Thiên Ma Đạo. Dù sao thì hắn cũng không phải là lần đầu tiên giao đấu với Thiên Ma Đạo. Nhưng vì sao đạo thần hỏa lại dốc kiệt sức lực tấn công Thiên Ma Đạo? Quá kỳ lạ. Cùng đau thì thầm. Tốt rồi, chỉ cần uống thuốc vào là người sẽ khỏe. Không sao nữa. Phan Lâm thu châm, cười nhạt nói. Cùng đau lập tức, một hơi uống cạn sạch bát thuốc đông y, lau qua miệng, hắn thấp giọng hỏi. Độc trên người của ta đã được giải trừ hết rồi sao? Đã được hơn nửa, phần còn lại thì không đủ để cướp đi mạng của ngươi được đâu. Ngươi phải kiên trì, chịu khó uống thuốc mới có thể hoàn toàn đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Cùng đau lập tức tự kiểm tra thân thể của mình, phát hiện nội độc tố của hắn thực sự đã giảm đi phân nửa. Lúc này mới vui mừng cười nói. Lâm thần y, ngươi quả nhiên là có chút tài năng. Ta ta đã giúp ngươi giải độc, ngươi cũng nên vì ta mà làm chút chuyện chứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ lời, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi lập tức rời khỏi Giang Thành, chạy trốn khỏi nơi này đã. Đạo thần hỏa mặc dù đã tấn công Thiên Ma Đạo, giúp người câu giờ, nhưng Thiên Ma Đạo không dễ đánh bại như vậy đâu. Chờ bọn hắn dẹp được lũ đạo thần hỏa, chắc chắn sẽ tìm ngươi để tính sổ. Ngươi ở lại nơi này chẳng qua là chờ chết mà thôi. Cùng đao hử lạnh, cũng chưa chắc. Phan Lâm nhàn nhạt nói, đạo thần hỏa chí ít có thể giúp ta kéo dài thời gian trong 7 ngày, mà 7 ngày này thì đã đủ để ta đối phó với Thiên Ma Đạo rồi. Khoác lác, Cùng Đao không tin. Sao vậy? Cùng Đao, có muốn hay không chúng ta lại đánh cược một lần? Phan Lâm cười nói, cược thì cược, ta chẳng nhẽ lại sợ ngươi sao? Nếu như trong vòng 7 ngày ngươi không đối phó được với Thiên Ma Đạo, ngươi phải để ta rời đi, trả tự do cho ta, được chứ? Cùng Đao tức giận ra điều kiện. Không thành vấn đề, nếu như trong vòng 7 ngày ta thu phục được Thiên Ma Đạo, ngươi định như thế nào đây? Phan Lâm hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Cùng Đao nhỏ giọng hỏi. Ta muốn ngươi quay trở về Thiên Ma Đạo. Phan Lâm tiến lại gần, thì thầm với hắn. Cái gì? Cùng Đao choáng váng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Phan Lâm một hồi lâu, sau đó mới run rẩy nói. Lâm thần đi, là muốn ta phải chết sao? Sao có thể thế chứ? Ta mà muốn ngươi chết, ngươi còn có thể đứng đây ra điều kiện với ta sao? Vậy, vì sao ngươi muốn ta trở về Thiên Ma Đạo? Ngươi không biết ta đã phản bội lại Thiên Ma Đạo hay sao? Nếu mà trở về, tất nhiên sẽ bị Thiên Đao chỉ tội, chết không có chỗ chôn. Cùng Đao thê lương nói. Phan Lâm đi qua đi lại, xoay người từ tốn nói. Cùng Đao, ngươi tiếp xúc với ta không nhiều, dĩ nhiên là không tin tưởng ta. Nhưng ta vẫn sẽ nói cho ngươi hiểu. Đầu tiên, ta làm cho ngươi cái đầu giả, có thể che giấu được ma quân. Ngươi trở về thì có thể bình an vô sự. Tiếp đó, chỉ cần ngươi trở về, ta có thể giúp ngươi thăng chức. Thiên Ma Đạo vừa trải qua một trận thanh trừng của đạo thần hỏa. Tất nhiên là tổn thất nặng nề. Ngươi lại khỏe mạnh như vậy, bọn hắn sao có thể ghét bỏ ngươi chứ? Cho nên, ngươi trở về đó chính là lựa chọn chính xác nhất. Vậy, ngươi muốn ta trở về để làm gì? Hiển nhiên là làm nội ứng cho ta rồi. Phan Lâm mở miệng. Làm gì cơ? Thu thập thông tin cho ngươi sao? Nếu vậy, không thành vấn đề. Chỉ cần là cái đầu giả kia không thể bị lật tẩy. Cùng Đao chắc chắn nói. Yên tâm đi, đầu giả của ta chắc chắn không thể bị phát hiện. Có điều ta không cần ngươi thu thập tin tức cho ta. Vậy thì ngươi muốn ta làm gì? Cùng Đao khó hiểu vô cùng. Phan Lâm cười nhạt một chút, ánh mắt lộ rõ tia sắc lạnh. Ta muốn ngươi là trong ứng ngoài hợp, cùng với ta tiêu diệt Thiên Ma Đạo. Cùng Đao sững sờ, hắn cảm giác như mình đã nghe nhầm vậy, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Phan Lâm, hắn biết mình không hề nghe lầm. Người đúng là điên rồi. Cùng Đao hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói, đa tạ quá khen, người hãy cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Phan Lâm từ tốn nói, sau đó trở lại phòng làm việc. Lúc này trong phòng làm việc tại Học viện Phái Nam Y đã bày ra vô số dụng cụ. Ở giữa là một bảng đen rất to. Trên bảng đen vẽ một sơ đồ kết cấu lớn. Phan Lâm đi đến trước bảng đen, cẩn thận quan sát. Đây chính là kết cấu bên trong tinh thể Bạch Liên. Có kết quả chưa? Phan Lâm hỏi. Lâm tiên sinh, đồ vật đã được phân tích xong. Thứ tinh xào này thiếu hai bộ phận bên trong. Một là chấn kim. Chấn kim là hợp kim không thể phá hủy. Nó có đặc tính dung, có thể phóng ra tần số và bước sóng cụ thể, sóng xung kích. Số lượng chấn kim được biết đến trên toàn thế giới là dưới 10 gram, cực kỳ hiếm. Thứ còn lại là chất thoái hóa, điện tử. Thiên thể cấu tạo từ chất này được gọi là bạch oải tinh. Do đó, con người không thể kiểm soát được. Nó có rất nhiều, mật độ cực cao, gấp 1 triệu lần nước. Với công nghệ hiện nay, vật chất thoái hóa điện tử có thể bắt chước được, nhưng đòi hỏi nguồn nhân lực và tài chính rất lớn. Riêng với chấn kim, chúng ta cần tìm 1 gram, đủ 2 thứ này thì liền có thể sửa chữa được báu vật tinh xào này. Ta biết rồi, Phan Lâm gật đầu, vật chất thoái hóa điện tử có thể mô phỏng lại, vậy thì dốc toàn lực hoàn thành trước đi. Ta cái gì cũng không hỏi, cho các người tự ý quyết định. Ta chỉ có một yêu cầu thôi. Trong vòng 7 ngày, phải làm cho xong. Phải tốn bao nhiêu tiền ta cũng chịu. Lâm tiên sinh yên tâm. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt, chúng ta cần thêm một nhóm các dụng cụ nghiên cứu khoa học tiên tiến. Những thứ này không dễ tìm kiếm. Tổng tiền cũng phải đến 300 triệu tệ. Trước mắt không thể nhập hàng được, ngoại trừ việc mua lại của Mỹ. Thế nhưng giữa Trung Quốc và Mỹ lại có quan hệ không tốt. Ta lo sợ bọn họ sẽ không chịu bán hàng đâu. Từ Chính đưa cho Phan Lâm một tờ danh sách, cẩn thận nói. Phan Lâm nhìn thoáng qua, bình tĩnh trả lời. Không cần phải lo lắng, trong buổi chiều ngày mai, tất cả các dụng cụ này sẽ được đưa đến phòng nghiên cứu. Còn có cả chấn kim cũng sẽ được mang đến. Các người chỉ cần tăng thêm tốc độ là được rồi. Từ Chính càng kinh ngạc. Lâm tiên sinh, nhanh như vậy, ngài có thể kiếm được những đồ vật này sao? Ta chưa bao giờ thất hứa. An tâm, nghiên cứu tiếp đi. Phan Lâm dứt lời, quay người rời khỏi phòng nghiên cứu. Đương nhiên, dám mạnh miệng như vậy, chứng tỏ hắn đã có chỗ cậy nhờ. Ra đến bên ngoài, Phan Lâm gọi điện cho Dịch Minh Thiên, bảo hắn chuẩn bị sẵn các dụng cụ cần thiết, vận chuyển tới chỗ này. Những dụng cụ nghiên cứu kia đối với Dịch Minh Thiên mà nói, không có gì là khó kiếm cả. Dù sao thì thị trường của Liên minh Thương mại cũng đã sớm phát triển ra nước ngoài rồi. Nhưng khi biết Phan Lâm còn muốn 1 gram chấn kim, Dịch Minh Thiên liền e ngại. Sao vậy? Không biết chỗ nào bán chấn kim hay sao? Phan Lâm nắm chặt điện thoại. Không, không, không. Lâm tiên sinh, chúng tôi biết nơi nào có, lại còn nằm ở tại trong nước nữa. Số lượng không chỉ là 1 gram, kể cả là 4 gram cũng có. Hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của ngài. Dịch Minh Thiên vội vàng đáp lời. Nếu đã như vậy, vậy thì tại sao lại không thể lấy giúp tôi? Phan Lâm hỏi ngược lại. Lâm tiên sinh, không phải là tôi không muốn giúp ngài, chỉ là đối phương cũng không phải là loại bình thường. Nếu như không có lý do thì Liên minh Thương mại tôi cũng sẽ khó mà trêu đến. Đối phương là ai? Phan Lâm hỏi thăm. Cổ kiếm Sơn Trang. Cổ kiếm Sơn Trang? Chưa từng nghe qua. Đối phương là một môn phái mai danh ẩn tích, cũng như ma đạo hay là thần hòa đạo. Bọn hắn không dễ mà động tới đâu. Bên trong cổ kiếm Sơn Trang có chấn kim, nhưng đây lại là báu vật chấn yểm của giáo phái này. Nghe nói, bọn hắn muốn dùng chấn kim để luyện thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thần kiếm sau khi luyện thành thì không ai địch nổi. Bọn họ ý đồ dựa vào thanh kiếm này để tái xuất giang hồ, lên mặt với quần hùng võ lâm, bá chủ võ lâm. Đồ vật quý giá như vậy, ngài nói xem đối phương sẽ bán lại cho chúng ta hay sao? Dịch Minh Thiên thở dài. Nếu như vậy thì khó giải quyết rồi. Phan Lâm vuốt cằm, suy nghĩ đăm chiêu. Có điều cũng không phải là không có cách. Lâm tiên sinh, cách đây không lâu, tôi có thăm dò được. Thiếu chủ của cổ kiếm Sơn Trang đang nhiễm bệnh lạ, nằm liệt giường đã lâu. Hiện Sơn Trang đi khắp thiên hạ để tìm kiếm danh y có thể chữa trị cho ngài ấy. Lâm tiên sinh, tôi cảm thấy đây rõ ràng là cơ hội tốt nếu như ngài cứu chữa được cho người này. Liền có cơ hội để đàm phán với cổ kiếm Sơn Trang. Nói đúng lắm. Phan Lâm gật đầu. Người lập tức sắp xếp người dẫn ta đến cổ kiếm Sơn Trang. Thời gian cấp bách, hiện tại phải khởi hành ngay mới được. Được rồi, Lâm Thần Y. Xin chờ một chút, tôi lập tức phái người đến cổng của Học viện Phái Nam Y đón ngài ngay đây. Nhắc mới nhớ, Liên minh Thương mại tôi có một chút quan hệ với cổ kiếm Sơn Trang. Tin tức này cũng là do cô ta tiết lộ cho tôi. Để tôi để cô ấy đi cùng với ngài. Có lẽ sẽ giúp được ngài đôi chút. Đại khái, qua khoảng nửa giờ sau, một chiếc ô tô màu đen đã gấp gáp lao đến trước cổng Học viện Phái Nam Y. Phan Lâm lập tức lên xe. Lái xe là một nữ tử tầm 25-26 tuổi, mặc đồ đen, đeo gọng kính vàng. Chào ngài, Lâm tiên sinh. Cô ta nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Cô biết cô kiếm Sơn Trang ở đâu hay không? Phan Lâm hỏi. Biết, bởi vì trước kia tôi chính là người của cổ kiếm Sơn Trang. Cô nương nhàn nhạt nói. Phan Lâm có chút bất ngờ. Vậy làm sao ngươi lại chạy đến Liên minh Thương mại hội chứ? Bản thân tôi không có hứng thú với việc luyện võ, cũng không có thích tác phong của cổ kiếm Sơn Trang, vì thế liền rời khỏi đó. Sau khi gia nhập Liên minh Thương mại, là ngươi nói cho Dịch Minh Thiên biết bệnh tình của thiếu trang chủ, có lẽ ngươi vẫn còn rất quan tâm đến nơi này. Chẳng qua, ta cảm thấy là cô không phải kể chuyện này cho Dịch Minh Thiên nghe, mà là muốn thông qua hắn để truyền thông tin tới ta. Đúng chứ? Phan Lâm cười nhạt nói. Nữ tử khẽ giật mình, thông qua kính chiếu hậu, có chút khó tin nhìn qua Phan Lâm ở đằng sau, thấp giọng nói. Lâm Thần Y quả nhiên là có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Đúng vậy, tôi chính là muốn để cho Dịch tiên sinh giúp tôi đi mời ngài ra tay cứu thiếu trang chủ. Mặc dù tôi đã rời khỏi Sơn Trang, tuy nhiên nơi ấy vẫn là nhà của tôi. Ở đó còn có rất nhiều người thân khác của tôi. Tôi không thể ngồi yên, không quan tâm được. Người cảm thấy ta có thể trị hết bệnh cho thiếu trang chủ của Sơn Trang hay sao? Tôi cũng không chắc. Nhưng mặc kệ như thế nào thì đều phải thử qua mới biết được. Cô ta do dự một chút rồi nói. Cổ kiếm Sơn Trang đã đi khắp thiên hạ, mời được rất nhiều danh y, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Cho nên lần này, để Phan Lâm đến đó, nói thật, cô ta cũng không có chắc chắn lắm. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, bất luận như thế nào thì cô ta cũng đều phải thử. Tôi có thể ra tay chữa trị, nhưng cô chắc chắn cũng biết là tôi muốn trao đổi cái gì mà. Phan Lâm trầm giọng nói. Mặt của cô nương kia có chút run nhẹ, lúng túng cắn môi dưới, không lên tiếng nữa. Cô ta biết Phan Lâm lần này đến cổ kiếm Sơn Trang là vì Trấn Kim, nhưng so với Trấn Kim, cô gái này càng quan tâm đến số mệnh của huynh trưởng mình hơn. Lâm Thần Y, tôi sẽ cố gắng cầu xin sư huynh nhường lại Trấn Kim cho ngài, nhưng nói thật, lời nói của tôi chỉ sợ không thể thay đổi được kết quả. Dù sao thì tôi cũng đã rời khỏi cổ kiếm Sơn Trang rồi. Tôi biết, nên cô cứ yên tâm. Cô bây giờ là người của Liên Minh Thương Mại, cũng chính là người của Dịch Minh Thiên. Về tình về lý thì tôi đều nên giúp cô. Chuyện của Trấn Kim, cô chỉ cần cố gắng hết sức. Nếu không giúp ích được gì thì tôi sẽ nghĩ cách khác. Cô nương nghe tiếng vậy thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta vốn là đại tiểu thư của Cổ Liên, của Cổ Kiếm Sơn Trang. Nhưng vì quan điểm khác biệt, gây mâu thuẫn với cả nhà, cuối cùng thì chính là rời khỏi Sơn Trang. Theo như cô ta kể lại, nếu như ở lại Cổ Kiếm Sơn Trang, không chỉ phải học cầm kỳ thi họa, mà có thể còn phải chấp thuận hôn nhân sắp đặt, bị gả đi cho người mà mình không yêu thương. Chính vì vậy, cô ta đã nhất quyết rời đi. Lần này trở về, thật sự cô ta cũng thấy có chút lo sợ, không biết người bên trong đó còn có chấp nhận cô ta hay không. Xe lao vùn vụt trên đường cao tốc, không nhớ trôi qua mấy giờ đồng hồ, cuối cùng thì cũng đến một trang viên. Chiếc xe từ từ giảm tốc độ. Thôn Thiệu Gia sao? Phan Lâm nhìn tên của Sơn Trang được khắc trên bia đá, nhíu mày hỏi. Nơi này chính là cổ kiếm Sơn Trang ư? Nơi này dĩ nhiên không phải. Nơi này chỉ là một ngôi làng nhỏ do một thợ luyện kiếm dựng lên từ thuở Hàn Vi. Làng này đã trải qua mấy trăm năm lịch sử. Người ở trong thôn đều mang họ Thiệu. Chính là hậu duệ của kiếm nhân khi xưa. Bọn họ chịu ấn nơi này. Một là vì Sơn Trang giữ vững môn hộ. Hai là cũng là nghĩ được Sơn Trang ta che chở. Cổ Liên giải thích. Phan Lâm gật đầu. Xe vừa chạy vào trong thôn. Mọi người xôn xao, ném ánh mắt tò mò theo chiếc xe đang di chuyển. Biểu cảm đều vô cùng cảnh giác. Lộ rõ vẻ mặt không vui. Mấy người phụ nữ nhìn thấy có chiếc xe đột nhiên rẽ vào thôn thì lập tức ôm lấy những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân chui tọt vào trong nhà, đóng chặt cổng lại. Rèm cửa của các ngôi nhà cũng đồng loạt được buông xuống. Người dân chỉ dám thông qua khe hở trong nhà, nhìn ra những vị khách không mời mà đến. Ngồi trên xe, Phan Lâm nhíu mày. Lúc này chiếc xe đã dừng lại, có mấy người cường tráng cầm theo kiếm khí ngăn xe của bọn họ lại. Các người là ai? Một tên gõ cửa xe lạnh lùng hỏi. Ta là Cổ Liên, ông Thiệu đâu? Mau để ta về Sơn Trang, ta vì sức khỏe của thiếu trang chủ đã mời thần y đến đây rồi. Cổ Liên kéo cửa kính, thò cổ ra bên ngoài nói. Cổ Liên tiểu thư sao? Đám người sững sờ bốn mắt nhìn nhau. Đúng thật là Cổ Liên tiểu thư rồi. Lúc này một lão già tóc xõa trắng tinh từ phía sau tiến lại, quan sát kỹ Cổ Liên. Sau đó phất tay để cho xe của cô ta đi qua. Đám cường già rút lui. Ông Thiệu đã lâu không gặp. Cổ Liên lộ ra nụ cười vui vẻ nói. Cổ Liên tiểu thư, không phải cô đã sớm rời khỏi Sơn Trang rồi hay sao? Vì sao lần này lại trở về? Hơn nữa còn dắt theo một người lạ nữa. Quy định của Sơn Trang thế nào chắc là cô cũng biết. Chuyện này không tốt lắm đâu. Lão nhân nhìn thấy Phan Lâm đang ngồi bên cạnh cô ta, cau mày nhắc nhở. Thiệu ra xa, tôi nghe nói ca ca bệnh tình nguy kịch. Thần y không trị, liền đem Lâm Thần Y từ Giang Thành mời đến đây. Lâm Thần Y y thuật cao minh, hắn có lẽ sẽ có biện pháp chữa khỏi cho ca ca. Thiệu ra xa, thời gian cấp bách, ngài mau để cho chúng tôi đi qua đi mà. Cổ Liên vội vàng nói. Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Chưa từng nghe qua. Người này trẻ tuổi như vậy, y thuật sao có thể so sánh được với trang chủ mời những thần y lớn tuổi kia chứ? Lão nhân già lắc đầu nói. Lão nhân cả một đời ngốc nghếch trong thôn, lớn tuổi, theo không kịp trào lưu, điện thoại cũng sẽ không dùng, tin tức bế tắc. Tự nhiên cũng chưa từng nghe qua tới cái danh Lâm Thần Y của Giang Thành. Cổ Liên nghe vậy thì lúc này mới gấp gáp. Thiệu gia gia, người phải tin tưởng tôi sẽ không đùa giỡn với tính mạng của ca ca đâu. Tóm lại, ngày mau mau thả tôi đi là được rồi. Nếu như lại trễ này nữa, bệnh tình của ca ca sẽ lại nặng thêm, vậy thì sẽ không ổn đâu. Nghe vậy, lão nhân già, mi già bỗng nhiên nhăn lại, có chút do dự. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 327 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.